Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, 3.000 năm bảo vệ. Tào Thư Ngọc nhíu mày. Trước đây, Thanh Mộc Tông cũng là từng xuất hiện cửu phẩm luyện đan sư. Vì lẽ đó có cửu phẩm đan dược phương pháp luyện đan. Thế nhưng cửu phẩm luyện đan sư không phải tốt như vậy thành tựu. Nói như vậy mấy trăm năm sẽ xuất hiện như vậy kinh tài diễm diễm một vị. Thành tựu cửu phẩm luyện đan sư. Mà hiện tại, Thanh Mộc Tông bên trong xác thực là không có cửu phẩm luyện đan sư. Nếu như Thanh Mộc Tông hiện tại có cửu phẩm luyện đan sư. Cũng xác thực như người kia nói như thế. Bọn họ chắc chắn sẽ không mắt không mở đến công kích Thanh Mộc Tông. Thế nhưng, mặc kệ thế nào, Thanh Mộc Tông có một quy củ. Trừ phi là lục phẩm trở lên luyện đan sư, lục phẩm trở xuống luyện đan sư là không có tư cách xem này ba toa đan thuốc. Tam phẩm trở xuống phương pháp luyện đan, hầu như đều là nửa công khai. Một ít am hiểu luyện đan cửa phái, còn có thể đem mỗi cái tông môn đồng nhất loại đan dược phương pháp luyện đan làm so sánh. Lấy sở trường bù sở đoạn. Thế nhưng, cửu phẩm phương pháp luyện đan. Ngưng tụ Thanh Mộc nhóm các đời phẩm cấp cao luyện đan sư tâm huyết. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tào Ngọc Thư nói chuyện. Cửu phẩm phương pháp luyện đan. Là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Xin tiền bối thứ lỗi. Cái kia áo bào màu tím người, ha ha, nở nụ cười. Vậy các ngươi Thanh Mộc Tông sẽ chờ diệt môn đi. Nói. Tiếp tục bắt đầu công kích Thanh Mộc Tông hộ tông đại trận. Tào Thư Ngọc cắn răng. Coi như là ngọc đá cùng vỡ. Chúng ta cũng sẽ không giao ra phương pháp luyện đan. Nói. Tào Thư Ngọc lấy ra một linh khí. Quay về cái kia áo bào màu tím người công kích mà đi. Nhìn thấy Tào Thư Ngọc bắt đầu động thủ. Hai người khác Vi Sơn Duyệt. Toàn Vĩnh Vinh cũng động thủ. Ba loại linh khí hướng về phía cái kia áo bào màu tím người mà đi. Ba người suy tính được cũng rất rõ ràng. Từng cái đánh. Khẳng định đánh không lại. Không bằng tập trung sức mạnh giết chết một. Vậy còn có cơ hội thở lấy hơi. Ai nghĩ. Người kia không một chút nào sợ hãi. Trên mặt mang theo nhất định muốn lấy được nụ cười. Đưa tay chụp tới. Liền mò ở ba loại linh khí. Lại ra tay nhẹ nhàng sờ một cái. Nhất thời. Tào Thư Ngọc. Vi Sơn Duyệt. Toàn Vĩnh Vinh ba người đều phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ ký thác ở linh khí trên cái kia sợi thần hồn bị diệt. Cùng linh khí mất đi liên hệ. Bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Cái kia áo bào màu tím thuận lợi liền vò lên ba loại linh khí. Vò thành một lồi lõm mụn nhọt. Trực tiếp ném ở trên mặt đất. Như vậy phẩm chất linh khí cũng đem ra dùng. Quả nhiên Thanh Mộc Tông người trừ luyện đan. Cái gì đều không biết. Luyện đan muốn luyện tốt cũng được. Liền cái cửu phẩm luyện đan sư đều không có. Không bằng trực tiếp diệt môn quên đi. Nghe xong người này, Tào Thư Ngọc nội tâm một mạch. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Ba người ánh mắt bi thiết. Trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng. Hồ Kỳ nhỏ giọng nói chuyện. Chủ nhân, ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Hồ Kỳ tuy rằng cũng là đại thừa kỳ. Thế nhưng hắn là thần thú hậu duệ. Nhục thân thực lực mạnh mẽ. Cũng không có thiếu thiên phú thần thông. Đối phó không được bốn cái độ kiếp kỳ lão quái vật. Đối phó một, hai cái vẫn là không thành vấn đề. Trương Húc nhíu mày. Bốn người bọn họ, người đi tới cũng là chịu chết. Trương Húc đầu óc cũng là đang nhanh chóng vận chuyển. Nghĩ giải quyết như thế nào trước mắt cảnh khốn khó. Tử cục, vừa lúc đó, liền nghe đến một thanh âm. Hoa lão đầu, ngươi làm gì thế? Mau trở lại. Âm thanh này có chút lo lắng, có chút giận tái đi. Trương Húc nhìn sang, liền nhìn thấy Hà Lạc Nhiên quay về Hoa lão đầu bóng lưng kêu to. Hoa lão đầu âm thầm suy nghĩ. Này Hà Lạc Nhiên tuy rằng mỗi lần tới linh dược viên đều là vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Thế nhưng, đối với mình xác thực là có chút quan tâm. Mà Trương Húc nhìn thấy Hoa lão đầu, ánh mắt sáng lên, nhịn không được cười lên. Trừ Hà Lạc Nhiên, cái khác Thanh Mộc Tông đệ tử đều dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn Hoa lão đầu. Hoa lão đầu tuy rằng thực lực hạ thấp, thế nhưng bởi vì tuổi lão, Dung mạo xấu xí, khiến người ta vừa nhìn liền có thể nhớ kỹ. Vì lẽ đó, nhận thức hoa lão đầu người còn không ít. Những người khác tự nhiên không có Hà Lạc Nhiên như vậy quan tâm hoa lão đầu. Có điều thấy hoa ông lão đi ra ngoài, chuẩn bị chịu chết, nội tâm cũng đều là có chút đồng bệnh tương liên bi thương. Tào Thư Ngọc tuy rằng không quen biết hoa lão đầu, thế nhưng hắn nhận thức hoa lão đầu y phục trên người. Là thanh mộc tông màu xám luyện khí kỳ đệ tử quần áo. Vào lúc này, hoa lão đầu đã đi ra tông môn đại trận. Tào Thư Ngọc ôn nhu đối với hoa lão đầu nói rằng. Vị này luyện khí kỳ hậu bối. Người đuổi mau lui xuống đi. Hoa lão đầu nở nụ cười. Ta ở thanh mộc tông ở lại. Sững sờ 3000 năm. Chấm ngoặc kép. Nghe xong hoa lời của lão đầu. Tất cả mọi người tất cả giật mình. Nguyên anh kỳ lão quái vật cũng có điều có thể sống 800 năm. Cái này hoa lão đầu dĩ nhiên quang ở thanh mộc tông liền ở lại. Sững sờ 3000 năm. Không biết hắn là thực lực ra sao. Hoa lão đầu cất bước đi tới. Mỗi tiến lên trước một bước. Thân thể liền thẳng tắp một điểm. Dung mạo liền biến hóa một điểm. Tóc cũng biến thành đen một điểm. Bước ra 8 bước. Hoa lão đầu không hề có một chút nào ông lão dáng vẻ. Thân hình cao lớn. Thẳng tắp. Dung mạo tuấn tú. Tóc đen kịt. Nhu thuận. Rối tung. Xem ra tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều nữ nhân rít gào. Hoa lão đầu vừa đi còn vừa nói chuyện. 3000 năm a, coi như là nâng thổ. Vậy cũng có cảm tình. Chấm ngoặc kép, 3000 năm a, lén lút thu thập không ít đối với thanh mộc tông bất lợi nhãi con. Không nghĩ tới, hôm nay muốn đứng ở ngoài sáng. Chấm ngoặc kép, nghe xong hoa lời của lão đầu. Tào Thư Ngọc bắt đầu mừng như điên. Có chút bí ẩn, đệ tử tầm thường không biết, bọn họ còn không biết sao. Gần 3000 năm đến, Thanh Mộc Tông từng xuất hiện nhiều lần nguy cơ. Thế nhưng, đều không hiểu ra sao bị hóa giải. Những kia Thanh Mộc Tông cao tầng đều suy đoán. Có một người, hoặc là một thế lực trong bóng tối hộ vệ Thanh Mộc Tông. Bọn họ cũng điều tra. Thế nhưng, không có điều tra ra được cái gì. Bây giờ nghe hoa lời của lão đầu, nơi nào còn không rõ, trong bóng tối hộ vệ Thanh Mộc Tông chính là hoa lão đầu. Hà Lạc Nhiên nghe xong hoa lời của lão đầu, thấy hoa ông lão biến hóa, tuy rằng hắn không biết hoa lão đầu có thể hay không đối phó cái kia 4 cái độ kiếp kỳ lão quái. Vật, thế nhưng, hoa lão đầu là cao thủ không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên đối với như vậy thực lực mạnh mẽ người vênh mặt hất hàm sai khiến. Hà Lạc Nhiên liền có chút bối rối. Các đệ tử khác, tuy rằng cũng không biết hoa lão đầu thực lực. Thế nhưng nghe nói hoa lão đầu ở Thanh Mộc Tông ở lại. Sững sờ 3000 năm, liền biết hắn không phải người thường. Nội tâm đều lại dâng lên hy vọng. Hoa lão đầu liếc mắt nhìn Tào Ngọc Thư ba người một chút. Các ngươi lui ra. Tào Thư Ngọc ba người cung cung kính kính hành lễ. Vâng, tiền bối. Cái kia áo bào màu tím người nhìn hoa lão đầu. Trong mắt để lộ ra một luồng cảnh giác. Cái khác ba cái độ kiếp kỳ lão quái vật cũng đều dừng công kích Thanh Mộc Tông đại trận hộ sơn. Nhìn hoa lão đầu, liền nhìn thấy một luồng khí thế ngập trời từ hoa lão đầu trên người tản mát ra. Hoa lão đầu trên người tỏa ra điểm điểm kim quang. Những kim quang này tạo thành thần văn. Ở hoa lão đầu trên da hiện lên. Áo bào màu tím người kinh hoàng. Không được. Dĩ nhiên là thần tộc hậu duệ. Hoa lão đầu cười cợt. Người biết được còn không ít. Nói hoa lão đầu giơ tay lên. Quay về cái này áo bào màu tím người liền vung vẩy mà xuống. Hoa lão đầu bàn tay xuất ra đi. Có dài 10 mấy mét rộng. Trên bàn tay tỏa ra kim quang. Xem ra khủng bố cực kỳ. Áo bào màu tím người đến không kịp né tránh. Hét thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy hoa lão đầu tay chẳng khác nào là một ngọn núi lớn đè ép xuống. Tiếp đó, áo bào màu tím người ở hoa lão đầu bàn tay dưới trở thành một đống thịt nát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.